Cà phê Radio Beat xin trân trọng giới thiệu đến quý vị khán thính giả tập số 6 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Cảnh sát hình sự của tác giả Nguyễn Như Phong qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 6. Liên tiếp những ngày sau, Lê Quang Cường cho cảnh sát hình sự tấn công quyết liệt vào một số nhà hàng bia ôm, quán karaoke. Tuy nhiên, kết quả thu được không đáng kể. Hầu hết những tên cầm đầu, những tên cộng cán đã bỏ trốn. Không ngày nào không có bài báo ca ngợi Lê Quang Cường. Và dĩ nhiên, báo chí cũng không ngớt lời chỉ trích về những yếu kém trong quản lý của các cấp chính quyền. Sự chỉ trích phê phán đã đi quá đà khi mà có tờ báo réo đích danh chủ tịch tỉnh, bí thư tỉnh ủy và giám đốc công an tỉnh là những người phải chịu trách nhiệm về việc để băng nhóm Tiên Chỉ hoành hành trong mấy năm qua. Các báo đăng liên tiếp những bài phỏng vấn người dân, những cán bộ bị hưu, trong đó có những cán bộ công an mới được nghỉ vài ba năm vì tình hình hoạt động của tội phạm có tổ chức. Có một vị trước là phó giám đốc công an tỉnh phụ trách cảnh sát còn cao giọng tuyên bố rằng nếu để cho ông ta làm việc thêm nửa tháng nữa thì Tiên Chỉ đã bị bắt. Những bài trả lời phỏng vấn hết sức vô trách nhiệm và mang nặng sự cay cú nào đó khiến không khí trong tỉnh nóng hầm hập và có dấu hiệu của một cuộc đấu đá nội bộ mà báo chí trở thành công cụ. Các vị lãnh đạo tỉnh rất tức giận nhưng không ai dám có ý kiến với báo chí, bởi lẽ chỉ còn ít ngày nữa là bầu cử Hội đồng Nhân dân tỉnh. Họ biết rõ hơn ai hết là dây về báo chí trong những ngày này là dại. Vì thế họ phải nịnh, phải ra sức khen ngợi báo chí là dũng cảm, là dám đấu tranh, là giúp cơ quan công an khám phá vụ án. Còn Lê Quang Cường, anh được mời đi nói chuyện về tấn công tội phạm, được tham gia các buổi giao lưu với sinh viên, được đề nghị tặng huân chương chiến công. Tên tuổi Cường được lan truyền như một huyền thoại. Có lần Cường đi ăn sáng, ăn xong kêu trả tiền thì chủ quán đon đả: "Thưa anh, quán vợ chúng em rất vinh hạnh được phục vụ anh, rất mong hàng ngày được anh chiêu cố tới quán." Vũ Mạnh Tường theo dõi tất cả những gì mà Lê Quang Cường làm bằng con mắt tò mò. Anh gọi Thành, Đức, Lưu và Tâm ra một quán cà phê. Từ hôm bị loại ra khỏi chuyên án, năm người bỗng trở nên thân thiết và họ thường chia sẻ mọi thông tin với nhau. "Thế nào, các cậu thấy tình hình vụ án sẽ tiến triển ra sao?" "Dùng búa tạ đập đuôi. Bây giờ thằng Tiên thì ly ra không khai, Tiên Hòa và hàng chục tên cộng cán trốn sạch, tài sản không thu được là bao." Kê biên tài sản thì hầu hết đứng tên người khác, đến từ kêu kiện tố cáo công an làm sai luật gửi như bướm bướm. Hôm nay anh Cường ra lệnh cho đội chống cướp đi lùng bằng được Tiên Hòa và Tiến Trọng. Nếu không túm được hai tên này thì vụ án chưa biết chừng sẽ bế tắc hoặc không triệt được tiệt nọc. Vũ Mạnh Tường nói: "Các cậu thử nghĩ đến một tình huống này xem. Hiện nay ở tỉnh mình, ngoài Tiên Đa còn có một tên khác. Đây là một kẻ cao thủ và đang có vỏ bọc rất tốt. Chính hắn là kẻ giết Oanh Sói, là kẻ thuê Long Xích giết Thắng Chố, đồng thời bí mật cung cấp tin cho cảnh sát hình sự. Hắn cho giết Thắng Chố ngoài mục đích muốn trừ đi một kẻ thù, còn là muốn đổ cái vạ này cho tên Tiên." "Em cũng có lúc ngờ ngợ như vậy," Thành nói. "Tuy nhiên, muốn chứng minh điều này, cần phải làm sao cho tên Long mở mồm. À, nghe nói hắn vừa mới chuyển buồng giam rồi." "Cái gì? Chuyển buồng à?" Tường giật mình. "Chuyển từ hôm nào?" "Từ hôm kia." "Có bố trí người giám sát không?" "Chúng em không rõ, đó là việc của ban chuyên án." Tường thường ngợi hồi lâu, bỗng nhiên một linh cảm nghề nghiệp của người cảnh sát điều tra báo cho anh biết có việc rất không bình thường sẽ xảy ra bên Long Sách. Đối với người cảnh sát điều tra, linh cảm chỉ có được ở những ai có năng khiếu nghề nghiệp và có một bản lĩnh đã được tôi luyện qua những vụ án. Tường đùng mình khi nghĩ đến có một hôm nào đó Long Sách lan ra chết. Mà cái chết ở trong trại giam, nhiều khi nó đến bất ngờ, đến bất thình lình không sao có thể lường trước được. Còn nguyên nhân thì cũng vô vàn. Long Sách bây giờ mà chết thì vụ án coi như tắc toàn bộ. Tường bảo mọi người: "Cô anh có điện thoại di động cho tôi mượn." Đức đưa điện thoại cho Tường, anh bấm máy gọi cho giám thị trại giam công an tỉnh. "Alo, anh Túc đây à?" "Vâng, tôi Túc đây." "Em, Vũ Mạnh Tường đây. Em có một việc nhờ cậy anh. Anh bố trí cơ sở giám sát thật chặt tên Long Sách, không thể để cho hắn tự sát hoặc có kẻ nào đó mưu sát hắn. Lẽ ra việc này là của ban chuyên án, nhưng em sẽ giải thích cho anh sau." "Nghiêm trọng đến thế cơ à?" "Hôm nọ chúng em đã phải bố trí các cơ sở giám sát hắn ngày đêm, nhưng mới nghe tin hắn chuyển buồng." "Vâng, em sẽ giải thích với anh sau. Hắn mà chết là hỏng hết một chuyên án lớn đấy. Hãy bằng mọi giá không để cho hắn chết, anh lưu ý nhé. Được rồi, mà này, sao không thấy ban chuyên án mới đặt yêu cầu nghiệp vụ với trại giam về Tiên Long vậy? Hôm qua mấy ông ở ban chuyên án vào, thấy hắn ở phòng giam chật quá, bèn yêu cầu trại chuyển hắn sang phòng khác cho tử tế hơn, chỉ có vậy thôi. Chắc sẽ có yêu cầu nghiệp vụ anh à, nhưng ngay bây giờ anh phải bố trí cơ sở giám sát hắn cho em. Tương trả điện thoại cho Đức rồi bảo, có những điều mà tôi chưa thể nói hết với các cậu, không phải vì tôi không tin các cậu, mà vì chưa đủ chứng cứ. Tuy nhiên tôi cũng sẽ báo với lãnh đạo tổng cục cảnh sát, và nếu cần thì lên lãnh đạo bộ những uẩn khúc về vụ án này. Bây giờ tôi nhờ Đức và Thành hai cậu bí mật tìm cho ra ai là người có quan hệ đặc biệt thân tình với Long Xích và vạch kế hoạch để khai thác Long Xích. Tâm gật gù. Em có thằng bạn Chí Tân đang làm quản giáo ở khu vùng 4. Em sẽ nhờ cậu ấy kiểm tra thật kỹ đồ tiếp tế cho Long Xích và giám sát giúp mình. Tường đồng ý. Các cậu phải hết sức thận trọng, bởi lẽ việc chúng ta làm nếu không cẩn thận là bị kỷ luật đấy. Có việc này tôi muốn hỏi ý kiến các cậu. Tôi định xin ra khỏi công an, lập công ty tư nhân, các cậu thấy thế nào? Cả bốn người ngạc nhiên. Sao anh lại nản chí thế? Đã có chuyện gì nghiêm trọng đâu. Đời người ta cũng có lúc vinh lúc nhục, nhẫn nhịn chút ít là qua ngày thôi mà. Năm nay tớ không được lên lương vì mấy lẽ. Thứ nhất, đơn thư kiện tụng, mà lại chính là vợ đứng tên kiện mới đau chứ. Thứ hai là qua sự việc vừa rồi thì thấy rõ ràng là không nên ở công an nữa. Với tính khí như của tớ, thế nào cũng có ngày lại ăn đòn. Thế sao anh còn ý định lên báo cáo tổng cục cảnh sát? Phải báo cho lãnh đạo biết mà có hướng chỉ đạo. Cá nhân mình thì có quan trọng gì? Hôm nay Long Xích được nhận đồ tiếp tế, có một bánh chưng, một gói ruốc, mấy gói kẹo Hải Châu, một túi vỏ cau khô để đánh răng. Người đứng tên gửi tiếp tế là Lựu, anh trai Long. Anh cán bộ quản giáo cẩn thận bóc chiếc bánh chưng, xem rất kỹ rồi mới lấy dao cắt chiếc bánh chưng ra làm tám. Gói kẹo anh kiểm tra kỹ từng chiếc, thậm chí còn bóc ra để xem. Bông anh bóc kỹ một chiếc kẹo rồi bóc ra xem. Chiếc kẹo này mềm khác thường. Anh lấy dao khứa nhạy và bẻ đôi chiếc kẹo. Trong đó có một ống ghen nhỏ chỉ bằng đầu đũa. Anh lấy tấm khêu từ trong ống ghen, lấy ra lá thư viết chỉ to bằng bao diêm. Nhà sẽ nhận đủ, chú cứ yên tâm ra đi, vĩnh biệt. Anh quản giáo cất lá thư rồi kiểm tra từng viên kẹo và cả gói ruốc. Bỗng nhiên anh bóc mấy viên kẹo ném cho con chó Bích Dị ăn. Con chó ngửi hít hồi lâu rồi rít lên. Anh quản giáo tái mặt, vội vàng gói mấy viên kẹo lại. Anh ra mua ruốc, bánh chưng, kẹo thay cho đồ tiếp tế của Long. Chiều hôm đó anh mang các thứ thu được về đưa cho Tâm. Tường xem lá thư rồi bảo Tâm, các cậu thấy tớ đoán có đúng không? Vậy là rõ Long Sách đã nhận lời giết thuê thắng chố để lấy tiền. Trong cam kết chắc chúng có điều kiện là nếu Long bị bắt thì phải tự sát, và nếu Long chết thì gia đình sẽ được nhận một khoản tiền rất lớn. Nhưng như vậy thì trong gia đình Long ai là người đồng tình cấu kết với kẻ chủ mưu? Liệu có khả năng anh trai Long thông đồng với bọn chúng để giết em không? Tâm hăng hái, em không tin là có thằng anh nào lại đốn mặt đến như vậy. Anh để em và Lưu đi điều tra, anh cứ yên tâm, chúng em biết cách giữ bí mật. Tường băn khoăn, đừng chủ quan. Bao nhiêu chuyện mẹ giết con, cháu giết ông, chồng giết vợ, và có ai tưởng tượng ra nổi đâu. Trước mắt các cậu tìm bằng được ông Lựu và tìm hiểu toàn bộ gia cảnh nhà Long Xích. Tớ không phải là muốn làm một kiểu người hùng, nhưng quả thật vụ án này càng ngày càng có những điều rất không bình thường. Hình như có kẻ nào đó đang ngấm ngầm điều khiển nhiều người, trong đó có cả công an. Tôi đã quyết định ra khỏi công an nên không có gì để mất. Các cậu còn ở lại không thể liều được, có gì mình tôi chịu. Tiên Chỉ ốm liên miên, các phạm nhân cùng phòng đọc ngay ra căn bệnh của Tiên Chỉ, đó là bệnh AIDS. Ngay lập tức mọi người xa lánh Tiên như xa lánh con hủi, thậm chí còn khủng khiếp hơn nhiều. Tiên lập tức được đưa xuống trạm xá của trại giam và sống cùng phòng với hơn một chục phạm nhân khác cũng đang bị AIDS. Mặc dù là người có bản lĩnh, nhưng khi biết mình không thoát khỏi cái chết đang từ từ tiến đến một cách chắc chắn, và lại phải sống cùng với những người đang cố dãy giụa mong thoát khỏi cái chết, Tiên Chỉ cũng đôi khi lâm vào trạng thái hoảng loạn. Sự suy sụp về sức khỏe kéo theo sự suy sụp về tinh thần. Cán bộ điều tra hỏi gì, Tiên cũng gật và ký vào tất cả những bản cung. Cho đến một buổi, khi điều tra viên hỏi về vụ giết Oanh Sói, Tiên thở dài. Tôi biết các ông bắt tôi về tội tổ chức đánh bạc chỉ là cái cớ, mà chính là muốn tìm ra kẻ nào giết Oanh Sói. Nếu các ông thích thì tôi nhận. Nào, đến giấy đây. Tiên rằng lấy tờ giấy trắng ký vào góc trang. Bản chuyên án chỉ nhờ có thế, bản kết luận điều tra nhanh chóng được soạn thảo và thông qua rồi truyền sang viện kiểm sát. Sau 3 tháng kể từ ngày bị bắt, Tiên bị đưa ra tòa án xét xử. Trước ngày xét xử, báo chí đã tiên đoán rằng phiên tòa sẽ cung cấp nhiều thông tin mới. Tiên chỉ sẽ khai ra những ai bảo kê cho các hoạt động tội phạm của hắn, và dĩ nhiên là sẽ có những chuyện thuộc loại thâm cung bí sử trong giới giang hồ sẽ được đưa ra. Nhưng tất cả đều nhầm, phiên tòa diễn ra nhanh, tẻ nhạt, không có tình tiết gì bất ngờ. Thậm chí Tiên cũng không thuê luật sư mà chấp nhận ngay luật sư do tòa chỉ định. Tòa hỏi cái gì liên quan đến các tội đánh bạc, cho vay nặng lãi, bảo kê khách sạn, nhà hàng, vân vân, Tiên cũng gật đầu hoặc thưa quý tòa, đúng thế ạ. Thái độ của Tiên như vậy, một số nhân chứng được cơ quan điều tra chọn lựa, thậm chí đã bày cho họ cách trả lời tòa cũng cụt hứng, và hầu như họ chẳng được tòa hỏi tới, bởi vì có gì nữa đâu mà hỏi. Nhưng đến phần hỏi Tiên về vụ giết Oanh Sói thì phiên tòa bỗng nhiên sôi động hẳn. Tiên chỉ kiên quyết không nhận tội giết Oanh, và khi ông thẩm phán hỏi vậy tại sao anh ký vào bản cung, Tiên lặng đi hồi lâu rồi xin tòa một mảnh giấy, viết vào đó mấy dòng và đưa tận tay cho ông thẩm phán. Thưa ông, tôi bị AIDS đã vào giai đoạn cuối, cho nên tôi không muốn tranh cãi với cơ quan điều tra. Tôi quá mệt mỏi rồi, tôi không giết Oanh. Ông thẩm phán đọc đi đọc lại lá thư của Tiên, rồi ông cho phiên tòa nghỉ giải lao nửa giờ. Còn ông và đại diện viện kiểm sát, các hội thẩm nhân dân hội ý. Sự thay đổi thái độ của tòa làm cánh nhà báo xôn xao. Họ đoán giả đoán non và tìm đủ mọi cách để tìm hiểu Tiên viết cái gì, nhưng tất cả đều vô ích. Sau 1 ngày rưỡi xét xử, tòa kết án Tiên về tội tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi, buôn lậu. Còn tội giết Oanh Sói, tòa án tuyên bố trả hồ sơ về điều tra lại. Tiếng ông thẩm phán sang sảng. Nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tòa tuyên phạt bị cáo Trương Văn Tiên 7 năm tù về tội tổ chức cờ bạc, 3 năm tù về tội buôn lậu, 2 năm tù về tội cho vay nặng lãi, tổng cộng hình phạt là 12 năm tù. Tiên đứng nghe những lời tuyên án với thái độ dửng dưng như không. Tại phiên tòa, lúc ra về, Tiên xin phép cảnh sát dẫn giải cho cặp tường. Bây giờ tôi mới biết anh là người tốt. Anh đang bị oan. Lúc nào anh vào trại giam, tôi sẽ nói cho anh biết ai là kẻ giết Oanh Sói. Tại sao trước tòa anh không nói? Tôi còn nói cũng vô ích. Và lại không ai tin tôi cả. Họ sẽ cho tôi là tìm cách chạy tội. Anh có thể nói cho tôi ngay bây giờ được không? Tôi có nói anh cũng sẽ bất lực. Người này có thế, người này có thể tống anh vào tù đấy. Tất cả những chuyện vừa rồi hắn gây ra cho anh, có lẽ anh không biết. Hắn là ai? Nhưng tôi có thù oán gì với ai đâu. Đúng thế, nhưng vì anh không tin là tôi giết Oanh, anh muốn điều tra ra ai là thủ phạm. Nhưng thôi, tôi sẽ nói cho anh sau. Từng lần về quê Long Sách, đó là một vùng quê nghèo sắc nghèo sư, và nhà Long cũng nghèo thế thảm. Trong vai anh cán bộ đi điều tra bức súng nông dân, Tường vào nhà và gặp mẹ Long. Bà cụ đã bị mù. Sau khi nghe Tường hỏi, bà cụ bộc bạch: tôi sinh được 3 thằng con trai. Thằng lớn đi bộ đội đã hy sinh 5 Mậu Thân. Thằng thứ hai là thằng Lựu thì lại đần thối. Còn thằng Long, số nó chả ra gì. Học hết lớp 7 thì bỏ nhà đi lang thang theo bọn mất dạy. Thì thoảng nó mới về quê. Ngày xưa nó bị đi tù, tôi cũng mấy lần đi thăm. Nghĩ thật tội, con mình rứt ruột đẻ ra, bị tù đầy, bụng thì giận nhưng vẫn thương lắm. Mỗi lần vào trại thăm con, khi thì có mấy củ khoai luộc, lúc nãy mấy bắp ngô, vài con cá rô kho mặn. Thương nó lắm mà chả biết làm thế nào. Tuy nó ác với ai, nhưng với mẹ thì lại có yêu lắm. Không ai thương tôi bằng nó. Có lần nó bảo, hay là nó lấy mắt nó thay cho tôi. Không hiểu kiếp trước mình ăn nở thế nào mà trời bắt tội cực quá, mong chết mà chả chết cho. Thế anh Lựu đâu ạ? À? Nó cũng đi làm linh tinh. Vợ nó đi bán rau ở chợ, chắc sắp về rồi. Chả hiểu dạo này chúng làm ăn có khá không mà đang bàn chuyện xây nhà. Chúng cũng bảo tôi là thằng Long sẽ gửi tiền về. Anh Lựu đi làm bao giờ về ạ? À? Nào ai biết. Có khi sáng đi tối về, có khi đi 2-3 ngày, thậm chí cả tháng. Lúc đó vợ Lựu đi chợ về. Đó là một người đàn bà cao, gầy khô như con gà mái mới ấp xong. Chào chị, chúng tôi là cán bộ điều tra xã hội học, đang đi tìm hiểu đời sống bà con dân nghèo. Qua nhà nghe cụ nói chuyện mới vỡ ra nhiều điều. Mình ở trên thành phố quan liêu quá. Vợ Lựu rót nước mời Tường. Tôi tên là Tả, thành phố quan liêu, trung ương quan liêu đã đành, mà ngay thôn xã cũng thế thôi. cán bộ xã chúng tôi bán đất công, ăn chặn tiền đóng góp, dầu nứt đố đổ vách mà có ai sao đâu. Anh tính, trên quy định mỗi sào lúa, chúng tôi chỉ phải nộp có 7 kg thóc cho thủy lợi phí, dự tiền hướng dẫn trồng lúa, phí bảo hiểm. Nhưng chúng thu đến 18 kg rồi chia nhau ăn hết. Dân đi kiện, hóa ra kiện củ khoai, lại bị quy vào tội gây rối. Năm ngoái nhà tôi thiếu nộp thóc hơn 2 tạ, bị họ vào thu mất chiếc tivi đen trắng và chiếc xe đạp cũ. Con run sáu lắm cũng phải quằn. Nếu có băm được chúng ra, tôi cũng xin cầm dao. Bố tôi bảo cán bộ xã bây giờ còn tệ hơn cả địa chủ ngày xưa. Tường thông cảm. Nhiều vùng như thế lắm chị ạ. Nhưng rồi đâu có đó, cấp trên chả để thế này mãi đâu. Chủ tịch huyện mới bị cách chức phải không? Chị nghe đài chắc biết khối ông to bị kỷ luật về tội tham nhũng. Ai bị thì không biết, nhưng ở xã này thì chả có ai bị gì cả. Nghe nói chúng nó chạy hơn 500 triệu hối lộ cho tỉnh, cho huyện. Vì thế đợt kiểm tra vừa rồi, loại đảng viên như tôi thì bị quy là thiếu lập trường, là không tin định hướng xã hội chủ nghĩa. Tôi nghe mà tức cả bọng đáy, tôi xin ra đảng luôn, ở chung với chúng nó thêm hỏng người. Ông bí thư huyện ủy ngồi dự họp thì nó lúng búng như chó ăn bụng bột. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là các đồng chí phải bình tĩnh, phải tin cấp trên. Nhà rột từ nóc rột xuống, các ông ấy thối rề rề, khê nằng nặc, còn ai nói được nữa. Càng nói chị Tạ càng gay gắt. Với Tường, những chuyện thế này anh đâu có lạ. Năm trước mấy lần phải đi giải quyết dân kiện quan và kéo nhau đi biểu tình, anh biết hơn ai hết. Ngày xưa có câu quan bức dân phản, xem ra bây giờ cũng vẫn còn đúng lắm. Để cho chị nói cho hả cơn tức giận. Tường thong thả. Tôi nghe cụ vừa bảo dạo này anh làm ăn khấm khá, lại có chú em giúp đỡ, chuẩn bị xây nhà phải không ạ? Nhà em thì ăn thua gì, đi trông nhà, à đi làm bảo vệ cho một ông nào ở thành phố ấy, được trả lương tháng hơn 300 ngàn, cơm nuôi cũng khá lắm rồi. Dạo này cũng tạm có bát ăn bát để. Còn việc xây nhà cũng nghe nhà em nói thế. Cụ thể thế nào chưa hay? Cũng nghe là chú Long sẽ giúp cho 50 triệu. Số tiền đó nếu xây nhà ở đây thì được ngôi nhà to vật. Anh ấy làm trên phố, nếu khá chị bán đất ở đây lên đó ở. Ai thèm mua đất làng này, không đủ tiền ra phố đâu. Có tiền xây nhà ở đây thôi, sửa lại ao cá là có cái dưỡng già rồi. Thế chị có bao giờ đã chỗ anh ấy làm không? Có 2 lần, không xa đâu. Ông chủ tên Lê Minh, người đẹp lắm, phương phi, đê đà, ăn nói nhẹ như không và tình cảm lắm. Được theo hầu người như thế là may cả đời. Ông Lê Minh, tổng giám đốc công ty Minh Đức chứ gì? Hình như thế, nhà ông ấy có 2 con chó to khiếp. Tiên chỉ biết đó mình bị bệnh nặng nên đã quyết định tự sát. Tiên lẩm mẩn xé áo quần bện thành sợi dây thừng, giấu sẵn dưới gối, rồi tiên nhờ quản giáo làm ơn cho cặp Tường. Chị nhân viên y tá của trại hỏi: Tường ở cảnh sát điều tra phải không? Dạ phải. Gặp đây làm gì? Nghe nói mới bị kỷ luật vì tội đánh vợ, năm nay không được lên lương, không được đi làm án nữa. Bây giờ anh muốn gặp phải làm đơn. Hay chị xin cho tôi gặp giám thị. Cán bộ đang đi học. Thôi được, tôi sẽ báo cáo. Mấy hôm sau, Tường vào trại giam gặp Tiên. Họ đi trong vườn hoa của bệnh xá. Tôi bị bệnh này chắc không sống được bao lâu nữa. Tôi giấu vợ con, giấu tất cả mọi người. Hôm đó vợ tôi vào thăm, tôi lấy cớ mệt không ra. Chắc cô ấy giận lắm. Tiên ngừng lại để thở. Vợ trước của tôi chẳng may mất sớm. Thằng lớn thì đã định cư ở Pháp, nay chỉ tội con bé. Nhà tôi bị thu 2 cửa hàng, may mà tòa không thu hết. Tôi giận nhà tôi đòi căn nhà hiện nay đến bán đi, nó cũng phải được 3.000 cây vàng. Lấy tiền đó mua căn nhà nho nhỏ, rồi đem tiền đó mà sống, cũng được cả đời. Thằng Hòa, con rể tôi, nghe nói giặt đâu bên Trung Quốc, thế là tan nát hết. Cũng là tại tôi cả. Giá như hồi ra tù, tôi dừng lại, chỉ trí thú buôn bán thì đâu đến nỗi. Hôm nay tôi gặp anh, có lẽ cũng là lần cuối cùng. Tôi biết ai giết con Oanh, đó chính là Lê Minh. Tiếng chưa kịp nói thì có tiếng gọi: Tường. Tường quay lại, hóa ra trưởng phòng cảnh sát hình sự Lê Quang Cường và phó giám đốc Trung. Sao cậu tự tiện vào gặp phạm nhân? Cường nghiêm khắc nói: Tôi có việc vào trại, thấy anh ta ốm, tiện thể đến thăm một chút. Tiên vội vàng quay đi nhưng vẫn nói: Lão Lê Minh, anh hãy cẩn thận, ông Cường với hắn là một đấy. Đêm hôm ấy, Tiên treo cổ tự sát, một đầu dây buộc vào chấn song cửa sổ, anh ta chết treo cổ mà 2 đầu gối vẫn quỳ dưới đất. Chương 6. Báo chí làm rùng beng xung quanh cái chết bất đắc kỳ tử của Tiên Chỉ. Không hiểu sao thông tin về cái chết của Tiên Chỉ, kể cả việc hắn chết treo cổ trong tư thế quỷ, và đặc biệt là chuyện Tường gặp hắn buổi sáng, cũng lọt ra bên ngoài. Báo chí đặt nhiều câu hỏi rất hiểm về Tường qua những bài báo. Đại úy Vũ Mạnh Tường và Tiên Chỉ đã trao đổi những gì trước khi Tiên Chỉ tự sát? Vì sao đại úy Vũ Mạnh Tường kéo dài việc điều tra vụ án giết Oanh Sói? Mối quan hệ bí ẩn giữa cảnh sát điều tra Vũ Mạnh Tường và Tiên Chỉ? Ban giám đốc lệnh cho trưởng phòng cảnh sát điều tra Vũ Văn Đắc yêu cầu Tường báo cáo việc gặp Tiên trong trại giam. Sau khi Tường viết bản tường trình, Đắc không hài lòng, anh gọi Tường lên. Này, cậu không coi tôi là trưởng phòng cảnh sát điều tra thì cũng không nên coi tôi là trẻ con. Làm sao tôi có thể tin được cậu chỉ vì thấy hắn bị bệnh mà động lòng trắc ẩn vào thăm? Tôi cũng không thể tin được hắn mới chỉ nói với cậu về sức khỏe. Trong khi đó, cậu không có nhiệm vụ gì để gặp hắn, không có nhiệm vụ gì để vào trại giam và giám thị, đã báo cáo là cậu vào, xin thăm Tiên Chỉ. Vì thế cậu là cảnh sát điều tra, lại thân quen và lại biết Tiên Chỉ đang bị bệnh, giám thị đã đồng ý. Giám đốc công an tỉnh đi công tác xa, phó giám đốc thường trực Hoàng Văn Trung yêu cầu tôi phải làm rõ nguyên nhân cậu gặp Tiên Chỉ và cái chết của hắn. Còn đây, cậu xem, công văn của Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu báo cáo về cái chết của Tiên Chỉ và đặt câu hỏi về cậu đấy. Tường xem công văn rồi lạnh lùng. Các anh muốn điều tra thế nào thì cứ làm việc. Còn tôi, đúng là tôi vào gặp hắn với hai mục đích. Thứ nhất là tôi muốn nhìn thấy hắn trước lúc bị chết vì bệnh AIDS. Thứ hai là tôi muốn hỏi hắn về cái chết của Oanh, bởi vì tôi không tin hắn giết Oanh. Và hắn đang trở lại cậu rồi sao? Hắn chưa kịp nói thì các anh đến. Đắc nhìn như xoáy vào Tường hồi lâu rồi hạ giọng. Từ khi cậu về phòng đến giờ, trong suy nghĩ của tôi, cậu là một cảnh sát điều tra theo đúng những định nghĩa tốt đẹp nhất cả về nghề lẫn đạo đức. Và ngay đến giờ này, mặc dù cậu không lý giải được những việc mình đã làm có liên quan đến cái chết của Tiên Chỉ, tôi vẫn không chút nghi ngờ cậu. Nhưng tôi nghi ngờ cậu, hình như cậu đang muốn làm một điều gì đó. Có lẽ là cậu muốn tự mình điều tra vụ án chăng? Hay lãnh đạo bộ Tổng cục Cảnh sát giao nhiệm vụ mới cho cậu? Rất cảm ơn anh, những tình cảm chân thành anh đã dành cho em. Tường xúc động giây lát, nhưng rồi anh lấy lại được bình tĩnh. Thực tâm em rất chán nản, chán đến cùng cực. Thú thật với anh, em không còn muốn ở công an nữa. Còn việc điều tra vụ án em sẽ tự mình tìm hiểu. Sao? Cậu quyết định chuyển ngành ư? Giờ này thì chưa quyết định được, nhưng càng ngày em càng thấy không thể ở lại được nữa rồi. Cho đến nay ban giám đốc chưa có quyết định gì về trường hợp của cậu, cho nên đừng có vội nản, rồi mọi người sẽ hiểu việc làm của cậu, không sớm thì muộn thôi. Nói thực là tôi cũng lờ mờ hiểu được cậu sẽ làm gì. Cậu cứ làm, nếu cần tôi sẽ giúp đỡ như bạn bè. Còn bây giờ tôi phải mang bản tường trình của cậu lên ban giám đốc. Nói rồi trưởng phòng nhìn Tường, nháy mắt như muốn nói, đừng có qua mặt thằng này nhé. Những ngày sau đó, Tường phải chịu nhiều áp lực nặng nề từ phía báo chí, lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh. Hậu quả là anh bị đình chỉ công tác để điều tra làm rõ những sự việc như thiếu tinh thần trách nhiệm, để quá trình điều tra kéo dài có liên quan đến việc Tiên Chỉ tự sát. Vừa công bố chiều hôm trước, sáng hôm sau, hàng loạt báo đưa tin đội trưởng đội điều tra trọng án đại úy Vũ Mạnh Tường bị đình chỉ công tác vì liên quan đến cái chết của Tiên Chỉ. Tường đang nằm trong nhà, vẫn là ở nhờ quả đội xe, đọc những bài báo viết về mình thì vợ đến, liền xách cho anh một túi đồ rất to, toàn cá hộp, thịt hộp, sữa, bánh và một chai rượu Remy. Chào anh, em mang đến cho anh ít đồ ăn. Cảm ơn cô, tôi có đủ rồi. Anh đừng khách khí thế, anh cứ yên tâm đi. Không phải là em mang mấy thứ này đến để mong được sự thông cảm của anh đâu. Em không thể sống với anh được nữa do nhiều lý do, nhưng anh cũng không thể về sống với em là do lòng tự trọng. Vì vậy chúng ta nên cư xử với nhau như hồi mới quen. Nghe Liên nói vậy, Tường tỏ ra lung túng. Mới lên ngồi, tôi đi pha nước. Thôi khỏi cần, hôm nay em đến cũng đang muốn nói với anh một việc. Có việc gì quan trọng nữa sao? Chuyện của anh, em biết. Trong thâm tâm, em biết anh không có lỗi gì và càng không có quan hệ gì mờ ám với Tiên Chỉ. Em nghe nhiều người nói nghề công an bạc lắm, nên em mong anh suy nghĩ kỹ và tốt nhất là xin chuyển ngành. Tường ngạc nhiên khi thấy Liên đọc được suy nghĩ của mình, anh chối. Sao Liên nghĩ vậy? Tôi chưa muốn ra khỏi công an. Và lại, nếu chuyển thì đi đâu, làm gì? Thật ra em biết anh định thôi công an là từ Tổng Giám Đốc Trang. Kỳ lạ, làm sao Trang biết được nhỉ? Nếu anh tiếp xúc với Trang, anh sẽ thấy còn nhiều điều lạ hơn nữa. Nhưng thôi, anh là cảnh sát điều tra, anh sẽ phải tự tìm hiểu lấy. Trang muốn được giúp đỡ anh nếu anh rời lực lượng công an. Thôi, em về đây. À, còn con Thảo, nó vẫn thuộc về anh, nhưng hãy để cho em ở thêm với nó ít ngày. Tường cùng Thành, Lưu và Tâm tại một quán cà phê. Tường hỏi: có việc này tôi muốn hỏi Lưu và Tâm. Hôm nọ tôi nói rằng tôi muốn ra khỏi công an, Tâm và Lưu có nói điều đó với ai không? Tâm lúng túng: Em có nói với anh Cường là anh rất buồn và muốn đi. Em xin lỗi. Tường hít một hơi thuốc lá, vẻ khoan khoái ra mặt: không, cậu cần được thưởng. Nhưng thôi, vì sao được, tôi sẽ giải thích sau. Rồi Tường nói như với chính mình: hay, hay thật, không ngờ lại nảy ra chuyện này. Thái độ của Tường làm mấy anh em ngạc nhiên. Thành hỏi: anh đã có quyết định gì mới chưa? Có rồi, trước mắt có lẽ tôi sẽ làm đơn xin nghỉ việc 3 tháng để đi xin việc. Thành và Đức phải bảo vệ Long Xích bằng mọi cách. Lưu và Tâm trinh sát kỹ anh trai Long Xích. Tôi cần nghỉ ngơi vài ngày rồi sẽ tính tiếp. Anh đi nghỉ ở đâu? Về quê câu cá. Tường đã Hà Nội và đến 40 phố Hàng Bài, trụ sở của Tổng cục Cảnh sát Nhân dân. Anh xin gặp Thiếu tướng Bùi Hành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phụ trách nghiệp vụ. Thiếu tướng Bùi Hành tiếp anh niềm nở: chuyên án thất bại nên cậu buồn hả? Tôi được nghe báo cáo hết rồi, cả trường hợp của cậu nữa, đừng bộ nản chí nghe. Sao lại thất bại hả thủ trưởng? Toàn bộ ổ nhóm xã hội đen của Tiên Chỉ đã bị đập tan. Loại như Tiên Chỉ dẹp lúc nào mà trả được. Tôi đã nghe nhóm công tác của Cục Cảnh sát Hình sự báo cáo. Anh em đồng tình với quan điểm của cậu trong chuyên án đó. Rất tiếc là nhiều người không hiểu và ngay cả lãnh đạo công an tỉnh cũng không hiểu. Vì vậy mới xảy ra như vậy. Báo cáo thủ trưởng. Thưa thầy, xin thầy cho em được gọi như vậy. Em nhớ mãi những ngày trong trường được nghe thầy giảng về tình huống nghiệp vụ trong chuyên án. Hôm nay em xin gặp thầy là muốn được nói hết với thầy những suy nghĩ của mình. Cậu ngồi đây, tôi giao cho cậu tập hồ sơ này, cậu nghiên cứu kỹ đi. Trưa nay chúng ta đi ăn cơm và bàn công việc luôn. Thiếu tướng đi khỏi, Tường mở cặp hồ sơ, trong đó có 3 bản báo cáo đóng dấu tuyệt mật. Bữa cơm trưa được ăn ngay tại phòng làm việc của thiếu tướng. Bộ phận phục vụ của bếp ăn tập thể mang cơm lên và có 2 lon bia. Thiếu tướng tự tay mở bia, rót ra ly. Nào, chúc sức khỏe, chúc cho một chuyên án mới thành công. Chúc sức khỏe thầy. Nhưng chuyên án nào cơ à? Uống đi đã. Này, đọc mấy báo cáo đó, cậu thấy thế nào? Thú thực với thầy, hôm nay em lên gặp thầy cũng một phần là vì những chuyện đó. Bấy lâu nay em cứ ngờ ngợ là hình như có một thế lực nào đó đang điều khiển một số cán bộ công an tỉnh. Vừa rồi em đã thu thập được một số chứng cứ quan trọng, chứng minh đó kẻ giết oanh không phải là Tiên Chỉ mà là một kẻ khác. Đây là nhân vật đang nổi tiếng ở tỉnh, là người có quan hệ rộng không chỉ với quan chức đầu ngành của tỉnh mà còn nhiều quan chức cao cấp trên trung ương nữa. Đến công an tỉnh cũng có một người. Như vậy là một phần những thông tin mà em có được cũng trùng hợp với báo cáo của Tổng cục An ninh. Thời gian gần đây, tình trạng cán bộ chiến sĩ công an có quan hệ với một số tên tội phạm, hay nói cách khác là làm bảo kê cho những hành động vi phạm pháp luật của chúng, đang làm mối lo ngại cho lãnh đạo bộ. Những phần tử công an thoái hóa biến chất này tuy rất ít nhưng đang gây ra sự mất lòng tin của một bộ phận nhân dân và lực lượng công an. Chính vì vậy, vừa rồi Bộ trưởng mới ra chỉ thị về tăng cường đấu tranh chống tội phạm có tổ chức và chống tiêu cực trong lực lượng. Theo tinh thần chỉ thị này thì đơn vị nào có cán bộ chiến sĩ vi phạm, chỉ huy phải liên đối trách nhiệm. Ngày xưa, thời bao cấp, chúng ta quản lý cán bộ chiến sĩ rất chặt chẽ và có đôi lúc dẫn đến cực đoan, giáo điều, hơi tin là nâng lên quan điểm. Nhưng từ ngày Đảng, Nhà nước bắt đầu sự nghiệp đổi mới xây dựng đất nước, chúng ta chuyển đổi nền kinh tế từ tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa, thì chú ai nhìn ra mặt trái của nền kinh tế thị trường cả. Vì vậy không có sự chuẩn bị. Một ví dụ, các băng nhóm tội phạm có tổ chức là thế nào, chúng hoạt động ra sao, thế nào là tội phạm có tổ chức, thế nào là tổ chức phạm tội, nhiều người còn chưa hiểu. Ngày xưa chúng ta có hiểu, có quan tâm đến tội phạm có tổ chức đâu. Vì vậy bây giờ gặp không ít lúng túng. Là công an, nếu trước kia chỉ huy đơn vị nắm cán bộ chiến sĩ chặt như trong lòng bàn tay, xét nét đến từng chân tơ kẽ tóc, đến cả mất dân chủ, thì nay nhiều đơn vị thả nổi. Khi thấy cán bộ của mình bỗng dưng giàu nứt đố đổ vách, không ai đặt câu hỏi anh ta lấy đâu ra tiền nhỉ, anh ta tiền ở đâu ra cho con đi học ở Mỹ, ở Pháp, ở Canada? Rồi lấy tiền đâu ra mà mua nhà trị giá cả 700 cây vàng, lại mua hàng hecta đất ở Hòa Lạc? Công Bằng mà nói, với đồng lương công an hiện nay, đừng có nói chuyện đi ra sân chơi tennis, chứ nói gì đến mua nhà tậu xe. Thưa thầy, quan là hiện nay có một số công an giàu quá. Đúng là có, nhưng ít lắm. Cũng có người giàu có do vợ, do con, do cha mẹ, nhưng chắc là không ít anh giàu vì làm ăn bất chính, vì quan hệ với bọn xã hội đen. Con sâu làm đầu nồi canh. Hôm kia tôi đi dự đám tang một đồng chí cảnh sát bảo vệ. Anh ấy tối đi chạy xe ôm kiếm thêm, bị chúng lừa trở ra ngoại thành đâm chết, cướp xe. Là người giỏi võ, lại có sức khỏe, nhưng vì bất ngờ nên cũng không trúng lại được hai thằng. Không hiểu tới đây vợ, hai đứa con và bà mẹ sống thế nào đây. Tôi phải đề nghị công an phường nhanh chóng kiếm một chỗ ngoài chợ cho chị ấy buôn bán. Thôi, giờ trở lại chuyện của cậu. Lãnh đạo tổng cục sẽ giao việc mới cho cậu đây. Thưa thầy, như thế công an tỉnh sẽ... Không phải lo. Trong lúc giám đốc của cậu đi công tác, chúng tôi cũng đã nói chuyện với nhau về việc này. Lãnh đạo bộ cũng đồng ý với kế hoạch của tổng cục. Chờ giám đốc về, chúng tôi sẽ trao đổi cụ thể thêm. Tuy nhiên, ý của cậu là ra ngoài cũng hay đấy. Có lẽ cần phải được xã hội hóa một thời gian thì mới có điều kiện đi sâu vào các hoạt động tội phạm của chúng. Nhiệm vụ của cậu rất nặng, giúp tổng cục tìm cho ra những phương thức nhập hàng lậu từ bọn tội phạm quốc tế và bộ mặt thật của những tên trong tổ chức tội phạm do Lê Minh cầm đầu. Trụ sở Tổng Công ty Vạn Lợi tại một khu nhà 18 tầng mang tên Tháp Thiên Niên Kỷ. Đây là tổ hợp khách sạn cho thuê văn phòng hội trường giao dịch chứng khoán do một công ty của Hàn Quốc liên doanh với Hiệp hội Kinh tế tỉnh xây dựng. Tổng Công ty Vạn Lợi thuê 6 phòng tại tầng 12. Phòng làm việc của Tổng Giám đốc Trang rộng gần 70 mét vuông. Đồ đạc trong phòng được thiết kế theo kiểu thời Ung Chính Hoàng đế. Trên bàn làm việc có rất ít tài liệu, nhưng có hai quyển sách dày. Đó là quyển Từ Thư Tập Chú của Chu Hy và quyển Kinh Dịch. Trang ngồi oai vệ trong ghế làm việc. Sau lưng có một bức họa vẽ quan trọng và có một chữ Tĩnh to tướng. Trong phòng làm việc có Trang, Liên và một số thành viên của ban giám đốc. Trang vui, năm không có vẻ gì là ốm nặng cả. Tôi về đây từ bệnh viện và thấy ngạc nhiên là tại sao lại vẫn đi con đường này mà chưa rẽ sang đường khác như lời của lão tử. Không có gì buồn bằng bị bệnh thật. Trong thời gian tôi nằm viện, rất cảm ơn các vị đã tới thăm chăm sóc tôi. Tôi được nghe báo cáo toàn bộ tình hình của tổng công ty và rất hài lòng khi thấy vắng tôi, công việc vẫn chạy đều, đặc biệt là đã ký được hai hợp đồng khá lớn với Mỹ và Canada. Rồi Trang cười khó hiểu. Điều đó có nghĩa là vai trò của tôi không quan trọng nữa rồi, phải không các vị? Mọi người hơi ngạc nhiên trước điều Trang nói. Lặng đi một lát, Liên cười rất tự nhiên rồi nhẹ nhàng nói. Thưa Tổng Giám Đốc, nói sai rồi. Việc ký được hai hợp đồng lớn vừa rồi, đó chính là nhờ uy tín của tổng công ty mà uy tín đó được xác lập bởi vai trò của Tổng Giám Đốc. Chúng tôi chỉ là người được thừa hưởng những kết quả do công lao của Tổng Giám Đốc. Rất may là Tổng Giám Đốc sớm khỏi bệnh. Nếu ông nằm viện thêm 2 tuần nữa thì chúng tôi không biết làm gì. Trang cười thỏa mãn. Không không, tôi rất mừng là tôi đã chọn không nhầm người. Đó chính là cô. Các thành viên vỗ tay tán thưởng. Trang nhìn đồng hồ. Tôi quyết định thưởng cho mỗi công nhân 5 ngày lương, mỗi cán bộ từ đội trưởng đến trưởng ban 10 ngày lương và các vị 1 tháng lương. Mai là thứ bảy, mong các vị được 2 ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ. Sang tuần tới 8 giờ sáng thứ hai, chúng ta họp và triển khai nhiều công việc mới. Còn bây giờ tôi chuẩn bị phải tiếp khách, Phó Tổng Giám Đốc Liên cùng tiếp khách với tôi. Mọi người lục tục ra về, chỉ còn lại 2 người. Liên nắm tay Trang. Mình hãy nghỉ ngơi, giữ sức khỏe. Tai biến mạch máu não đã bị một lần rồi, dễ bị lại lắm. Rất may là anh còn giữ được mẩu sừng tê giác từ ngày còn buôn bán ở châu Phi. Hiếm có loại thuốc nào chữa bệnh về não tốt như nó. Em đừng đánh mất đấy. Mà này, em cũng nên mai ra mà uống. Anh sẽ tích cực nghỉ ngơi. Mà như vậy thì gánh nặng sẽ đặt lên vai em. Mới tài phó tổng kia chỉ được cái lói leo và nịnh hót là giỏi. Không, em không cần. Anh giữ mà uống. Hôm nay ông Lê Minh đến anh có việc gì vậy? Cũng chuyện làm ăn cả thôi. Em hãy vào trong phòng ghi âm lại toàn bộ cuộc trao đổi này. Dạ. Liên ngoan ngoãn vâng lời, rồi lấy trong tủ ra chiếc gạt tàn thuốc lá. Trông thì giống như những chiếc gạt tàn bình thường, nhưng bên trong lại là một chiếc máy thu phát. liền thay pin rồi vào trong phòng chuẩn bị. Có tiếng thông báo từ loa con. Thưa ngài, có ông Minh, tổng giám đốc công ty Minh Đức tới gặp. Mời ông ấy lên. Tranh đưa mắt ra hiệu cho Liên ra mở cửa. Lê Minh, đó là một người đàn ông cao lớn, mặt vuông chữ điền, tóc mối tiêu, từ dáng đi vẻ mặt đều toát ra vẻ từng trải, lọc lõi và rất đàn ông. Chúc mừng ông đã trở về. Tôi mong rằng ông không bao giờ trở lại chốn đó nữa. Mời anh ngồi. Anh nói quá rồi. Tôi và anh ai cũng phải trở lại chốn đó. Chỉ có điều là sớm hay muộn mà thôi. Ở đây có hai nơi mà không bao giờ nên gặp nhau. Đó là gặp nhau trong bệnh viện và gặp nhau trong nhà tù. Lê Minh nhìn quanh rồi hỏi. Thưa ông, bà Liên, phó tổng giám đốc của ông đâu? Cô ấy đi đâu đó? Lạ nhỉ, thế mà có người nói với tôi là ông và bà Liên đang chờ tôi. Chàng hơi lúng túng rồi nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh. Đúng là như vậy, nhưng cô ấy kêu mệt, tôi bảo cô ấy vào phòng đi nghỉ. Chà chà, phó tổng giám đốc được nghỉ trong phòng tổng giám đốc, hiếm có mối quan hệ cấp trên cấp dưới nào lại tốt đẹp như vậy. Chàng nói hơi bỗ bã, nhưng cũng là để biến chuyện đó thành bình thường. Nếu anh có được một cấp phó như thế, chẳng hay hơn ư? Tôi rất mong được như ông, nhưng đành phải ăn bánh trả tiền thôi. Vợ tôi nói thế nào nhỉ? Đó là một loại đàn bà mà tôi chưa từng thấy có hình mẫu nào trong sử sách. Ông đừng buồn vì điều đó. Tất cả đàn bà, trừ những người tốt ra mà số đó ít lắm, còn lại đều như thế cả. Nói rồi, Trang mở cửa phòng và mời Liên ra. Liên tỏ ra mệt mỏi. Xin lỗi ông. Không có gì đâu, nếu bà mệt, tôi sẽ bảo lái xe đưa bà đến một cơ sở massage chân mới mở của tôi. Nếu sau một giờ đồng hồ tôi không thích được nụ cười trên gương mặt phúc hậu của bà, tôi sẽ cho đóng ngay cơ sở đó. Trời ơi, nếu như vậy thì tôi sẽ phải cười thật tươi, và ông buộc tôi phải cười đấy nhé. Sợ gì? Chỉ vì không có một nụ cười của tôi mà hàng chục con người sẽ phải thất nghiệp. Vậy là bà đồng ý. Lê Minh liền gọi điện thoại di động cho lái xe. Anh lên đây và đưa bà phó tổng giám đốc đến chỗ ngâm chân bằng dược thảo. Liên đi rồi, chỉ còn lại hai người. Lê Minh tò mò nhìn chữ Tĩnh rồi hỏi. Sao ông lại thờ chữ này và thờ ông nào kia? Đó là chữ Tĩnh, tôi già rồi, cần chữ Tĩnh. Và lại trong thời buổi cạnh tranh khốc liệt này, cần phải biết lấy tĩnh để chơi động, lấy cái không thay đổi để ứng phó với cái thay đổi. Còn người mà tôi thờ đây là ông Quản Trọng, một mưu sĩ nổi tiếng của Tề Hoàn Công thời Xuân Thu. Quản Trọng là một nhà kinh tế nổi tiếng thời cổ đại của Trung Quốc. Ông là người đầu tiên đã nhận ra rằng phi công bất phú, phi nông bất ổn, phi thương bất hoại, phi trí bất hưng. Anh hiểu chứ? Mình lắc đầu. Tôi không biết gì về chữ Hán cả. Thế à? Thật tiếc. Đơn giản thế này, Quản Trọng cho rằng không có công nghiệp thì không thể có nền kinh tế giàu có bền vững. Không có nông nghiệp phát triển, dân đói khổ thì sẽ loạn, không ổn định. Không có thương nghiệp buôn bán thì nền kinh tế trì trệ. Không có tri thức xã hội thì không có hưng thịnh được. Tôi không được học kinh tế trong các nhà trường mà chỉ học làm kinh tế của hai quyển sách này. Tranh chỉ hai quyển Từ Thư Tập Chú và Kinh Dịch. Minh ngạc nhiên. Học từ hai quyển này? Đúng thế. Trung Quốc tồn tại và phát triển được đến như ngày hôm nay cũng là dựa trên nền tảng tư tưởng của hai quyển sách này. Quyển này, Tranh chỉ quyển Từ Thư Tập Chú, dạy cho ta cách làm người, cách đối nhân xử thế và lẽ sống ở đời, cách xử lý các mối quan hệ của vua tôi, cha con, vợ chồng, bạn hữu. Còn quyển này dạy cho ta khi nào thì cần nên tiến, khi nào thì cần phải lùi. Làm kinh doanh cũng giống như làm chính trị, nếu không biết tiến đúng lúc và biết dừng đúng chỗ thì mất cơ nghiệp tựa như tuột tay đánh rơi chiếc đĩa vậy. Vậy biết tôi bây giờ nên tiến hay lùi đây? Tôi nói lùi anh cũng không nghe. Anh đang muốn tiến bởi lấy hai đối thủ quan trọng nhất của anh. Một kẻ thì chết bắt đắc kỳ tử, một người thì bị gạt ra khỏi quần máy công an mà trong lòng đầy uất hận. Vậy anh còn sợ gì? Thú thực tôi rất ngại tay cảnh sát tưởng đó. Thật khó có thể yên tâm khi thấy bên cạnh mình có một kẻ mà mình không sao hiểu được nó sẽ làm gì, mà là một kẻ chỉ biết có công việc mà không cần gì khác. Tay cảnh sát điều tra đó đang tuyệt vọng, đang chán nản và oán tán cấp trên. Anh nên tranh thủ cơ hội này thu phục anh ta. Để làm gì? Anh nên nhớ ở Mỹ, ở Ý và ở Trung Hoa, rất nhiều tên tội phạm khét tiếng xuất thân từ cảnh sát. Chúng am hiểu luật pháp, hiểu rõ các thủ đoạn nghiệp vụ của cảnh sát, và chúng có quan hệ với đồng đội cũ. Nếu tay cảnh sát này trở thành một nhà doanh nghiệp, là một công ty con trong tổng công ty Minh Đức của anh, thì điều đó có nghĩa là anh sẽ có thêm một cố vấn tin cậy, một trợ thủ đắc lực, và là kẻ chắn các làn đạn từ cơ quan bảo vệ luật pháp. Tôi đã hiểu rõ, tôi sẽ làm điều đó. Muốn làm được, ông nên nhờ sự giúp đỡ của bà Liên. Nhưng họ đã chia tay nhau. Đúng thế, nhưng giữa họ vẫn còn sợi dây, đó là con bé Thảo. Đàn ông thường thương xót con đến đau đớn quằn quại hơn là đàn bà. Rất nhiều kẻ phạm tội chỉ chịu khai báo khi nhắc đến con. Anh cố nắm lấy sợi dây đó. Được rồi, nào, dự án xây dựng một khu vui chơi lớn ở đảo Hòn Ngọc, ông đã tính đến đâu rồi? Chúng tôi sẽ soạn một hợp đồng liên doanh. Phía anh sẽ có số vốn là 60%, còn chúng tôi có 40%. Số tiền đó có nghĩa là anh sẽ góp vốn 6 triệu đô, còn chúng tôi có 4 triệu đô. Số tiền lớn quá. Chúng tôi quyết định như vậy vì muốn anh có số vốn lớn, cho nên anh sẽ là chủ doanh nghiệp. Điều này sẽ làm cho các quan chức yên lòng hơn. Số tiền của anh cứ làm đơn vay ngân hàng và kêu gọi góp vốn. Còn chúng tôi sẽ chuyển cho anh 6 triệu đô bằng hàng điện máy điện tử. Anh bán hàng, dùng tiền đó trả dần cho ngân hàng. Người của chúng tôi sẽ giúp anh tính toán chi thu. Tôi hiểu, vậy còn điều kiện? Đơn giản thôi, anh sẽ được 15% lợi nhuận từ khu vui chơi. Mà này, anh nên gửi hai đứa con của anh đi học nước ngoài, đứa con gái sang Đài Loan, thằng con trai đi Mỹ. Người của chúng tôi sẽ chăm sóc chúng như con đẻ. Bình toát mồ hôi, lấy khăn lau mặt, trang lạnh lùng. Làm gì mà anh đã lo thế? Tôi không nghĩ một người bản lĩnh như anh điều khiển được cả một quần máy của mình lại yếu lòng như vậy. Tôi không muốn con tôi phải trở thành con tin. Sao lại nói nặng nề vậy? Anh hay nghĩ rằng chúng đi học là để nối nghiệp anh, có phải sẽ nhẹ nhàng hơn không? Chả lẽ anh muốn điều hành tổng công ty cho đến khi phải có người xúc cháo đổ vào miệng, hay là như tôi hôm nào? Nếu anh không đào tạo chúng, cơ nghiệp cho ai hưởng đây? Giám đốc công an tỉnh đi công tác nước ngoài về, anh vừa xuống sân bay thì có một cán bộ của Tổng cục Cảnh sát ra đón. Chào anh, em ở Tổng cục Cảnh sát, thủ trưởng mời anh về gặp lãnh đạo Tổng cục cấp. Giám đốc đang ngỡ ngàng thì người cảnh sát có chung điện thoại di động. Alo, báo cáo thủ trưởng, tôi là Hào đây ạ. Vâng, vâng. Rồi anh chuyển máy cho giám đốc. Báo cáo anh, thủ trưởng muốn nói chuyện với anh. Giám đốc cầm máy. Xin chào thủ trưởng. Dạ, khỏe ạ. Vâng, cũng học tập được nhiều. Cảnh sát của họ được trang bị đầy đủ lắm và chả phải lo gì đến đời sống vật chất cả. Vâng, vâng. Báo cáo thủ trưởng, tôi xin chấp hành nghiêm ạ. Ban giám đốc công an tỉnh họp để xem xét trường hợp đại úy Vũ Mạnh Tường. Sau khi nghe bản kiểm điểm và đơn xin ra khỏi lực lượng công an của Tường, phó giám đốc phụ trách công tác xây dựng lực lượng phân tích. Tôi rất áy náy vì việc đồng chí Tường xin thôi việc. Tôi rất không muốn một người như vậy lại rời bỏ lực lượng công an. Trong vụ án vừa qua, đồng chí ấy có lỗi là điều tra chậm, nhưng đó không phải là vi phạm quy tắc đạo đức, là có dấu hiệu tiêu cực, mà đó là xuất phát từ quan điểm nghiệp vụ. Theo tôi, cứ để đồng chí ấy nghỉ ngơi ít ngày, tôi sẽ trực tiếp làm công tác tư tưởng. Về mức độ kỷ luật trong việc liên quan đến cái chết của Tiên Chỉ, tôi đề nghị ở mức độ cảnh cáo. Một cán bộ tổ chức quân hàm trung tá nói với giọng gay gắt. Đồng chí ấy mới bị cảnh cáo và không được lên lương vì khuyết điểm đánh vợ, bạc đãi vợ, nay lại tiếp kỷ luật cảnh cáo nữa, như thế có được không? Dư luận về đồng chí Tường rất xấu, nếu chúng ta không làm nghiêm, bên ngoài sẽ cho rằng công an tỉnh chỉ lo đánh bên ngoài, còn nội bộ thì xuê xoa. Phó giám đốc Trung phát biểu. Giữ người ở chứ không nên giữ người đi. Theo tôi biết, vợ cậu ấy đã chuẩn bị cho cậu ấy 500 triệu để thành lập công ty kinh doanh. Giám đốc Trần Phúc khẽ thở dài. Tôi đồng ý, hãy để cho cậu ấy ra khỏi lực lượng công an. Tuy nhiên, cậu ấy vốn là một điều tra viên giỏi, góp phần quan trọng vào thành tích của phòng cảnh sát điều tra trong 10 năm qua. Vì thế, các anh chỉ đạo cho chỉ huy đơn vị tổ chức chia tay cậu ấy cho đàng hoàng. Đừng để anh em nghĩ rằng nghề công an là bạc. Tường đi uống cà phê sáng và mua một tờ báo đọc. Anh mở tờ báo pháp luật của tỉnh và trợn mắt nhìn dòng tít. Sự hoang đường về một cái chết. Sau dòng tít lớn là chữ tít nhỏ. treo cổ chết trong tư thế ngồi đều vô lý như trạch đẻ ngọn đa. Phải chăng tiên chỉ đã bị giết hại rồi bị treo cổ? Tường đọc xong, anh nghiến răng kèn kẹt và phóng xe đến thẳng tòa soạn tờ báo đó. Anh thường trực lắc đầu. Tổng biên tập đang bận, sáng nay ông không tiếp khách. Anh gọi điện lên nói với ông ấy là thằng... Xin anh nói đúng chữ thằng Tường, cảnh sát điều tra cần gặp ông ấy. Thế nét mặt hầm hầm của Tường, anh bảo vệ vội gọi điện thoại. Báo cáo anh, có một người tự xưng là thằng Tường, cảnh sát điều tra đến gặp. Vâng, phải gặp anh ạ. Buông máy, anh ta bảo Tường. Tổng biên tập mời ông lên. Ông tổng biên tập nhìn Tường bằng con mắt khinh khi. Anh có việc gì cần khiếu nại ư? Không, tôi muốn đến để chỉ bảo cho các anh. Chỉ bảo cho tôi cách trình bày market hay cách biên tập hay công tác phóng viên? Này, Tường chia tờ báo ra. Thế nào là treo cổ ngồi? Anh có đùa không đấy? Không, tôi không đùa. Anh gọi cậu phóng viên viết bài này lên đây. Gọi thêm cả cảnh sát 113, khoa học hình sự và tất cả phóng viên của anh để họ hiểu thêm. Và tôi muốn đích thân anh tự treo cổ ngồi xem có chết không. Tổng biên tập hoảng sợ. Thôi thôi, có việc gì anh cứ nói, đã có gì căng thẳng đâu. Chuyện vặt tôi, ông cứ yên tâm, tôi đâu muốn trả thù. Cánh cửa phòng bật mở, một anh chàng ngó đầu vào. Tổng biên tập mừng quá. À, tác giả bài báo đây rồi. Tôi giới thiệu với anh, đây là cậu Huân, phóng viên nội chính của báo. Tường liếc nhìn. Hay thật, lính trắng vào phòng thủ trưởng cứ như vào nhà ga ấy, không thèm gõ cửa. Anh phóng viên hất hàm, vẻ ngạo mạn. Anh là Tường? Phải, tôi đây. Anh cần gặp tôi hay tổng biên tập? Cả hai. Có việc gì? Tôi muốn anh hiểu thế nào là quỳ treo cổ mà chết. Ha ha, tôi sẽ tự mình treo cổ trong tư thế quỳ để xem tôi có chết không. Nếu tôi treo cổ theo đúng như anh muốn, trong nửa giờ mà tôi không chết, anh phải công khai xin lỗi và thú nhận khuyết điểm của mình trên báo. Được, anh đi lấy dây về đây. Tổng biên tập vội bảo. Gọi thêm anh Tòng, phó tổng biên tập và bộ phận phóng viên lên. Một lát sau, mọi người có mặt đông đủ. Tường lấy dây dù buộc chặt một đầu và chấn xong cửa sổ. Phóng viên Huân rất khoái chí khi thò đầu vào thòng lọng, rồi anh ta quỳ xuống, trùng người, đầu gối chạm đất. Cả phòng im phăng phắc. Vài giây đầu Huân còn cười, nhưng chỉ 10 giây sau, bỗng thấy người anh ta ngọ nguậy và bỗng trùng hẳn xuống. Tường bộ lao đến nâng cậu ta dậy, nới lỏng thòng lọng, xoa mạnh hai bên cổ. Giây lát, Huân như bừng tỉnh. Nào, cậu có dám thử lần nữa không? Mọi người ở đây, ai muốn thử nào? Huân lắp bắp, mặt chợt tái nhợt. Không không, lạ lắm. Chỉ có một tí mà bỗng nặng hết cả đầu. Muốn đứng dậy mà không được, nhưng chưa thấy ngạt thở. Cậu anh kể lại cảm giác đó thật kỹ cho mọi người biết. Tôi chỉ nói một điều thế này thôi. Người ta chết treo cổ, đầu tiên là do dây xiết vào động mạch cảnh, máu không lên được não. Chỉ vài chục giây là phù não, mất khả năng điều khiển. Và cứ thế họ sụp xuống rồi mới chết bị ngạt. Các người không biết, lại không chịu đến viện khoa học hình sự mà hỏi, suy diễn một cách hồ đồ, thật đáng xấu hổ. Các anh chị nên nhớ, nếu con người ta quyết tâm chết thì không có cách nào cứu được họ. Thậm chí chỉ với một móng ngón tay cái cũng thành vũ khí. Hãy vào trại giam mà hỏi xem phạm nhân đã tự sát bằng bao nhiêu cách. Nói rồi Tường rẽ đăm đông phóng viên đi ra. Chẳng phóng viên vội đuổi theo. Em xin lỗi anh, anh đừng chấp. Để có vốn thành lập công ty, Tường đến một người bạn làm chủ một cửa hàng buôn bán đồ cổ vay tiền. Thấy Tường anh ta rất vui. Mình có đọc báo thế nó chửi cậu, đực quá. Mình không bao giờ nghĩ cậu lại phải khổ thế này. Cuộc đời chả biết thế nào mà lường trước. Này, tôi cần ông giúp đỡ đây. Sẵn sàng, cần gì nào? Cần tiền. Không thành vấn đề, nhưng tiền làm gì? Nói trước, nếu là tiền đi mua nhà, mua đất là không có đâu. Để mở công ty. Được đấy, nhưng ông định kinh doanh gì? Buôn bán hàng điện tử. Tôi định mở công ty rồi làm đại lý cho một tập đoàn rất lớn. Hay, hay thật. Cậu bỏ công an thế mà hay, tôi ủng hộ, cần bao nhiêu? Theo cậu thì cần bao nhiêu? Anh chủ hàng đồ cổ mím môi suy nghĩ một lát rồi bảo, 400 triệu là thoải mái. Giờ, bao giờ phải trả, lãi suất thế nào? Lãi suất bằng lãi ngân hàng, còn thời gian 5 năm được không? Đồng ý, rất cảm ơn cậu đã tin tôi. Cậu là thằng cả đời chẳng ngửa tay vai ai, xin ai đồng nào, xong phải đến nước này là không đùa. Rồi cậu yên tâm đi, lấy tiền Việt, đô la Mỹ hay chum, tróe, tượng, lọ gì cũng được. Nhưng bây giờ tôi muốn hỏi cậu mấy điều. Cậu hỏi đi. 5 + 5 là mấy? Là 10. Thế là cậu không làm kinh doanh được rồi. Sao vậy, cậu đùa à? Không, làm kinh doanh lao vào thương trường, tay cầm đồng tiền phải như cầm gươm đao xung trận, chém tướng đoạt thành. Phải biết lúc nào nói lỗ, lúc nào nói lãi. Phải biến cái thật thành cái giả thành cái thật, biến hóa khôn lường. Như đồ cổ, đồ giả cổ của cậu chứ gì? Không, đó chỉ là mánh khóe nhỏ. Nếu làm manh kinh doanh mà chỉ biết 5 cộng 5 là 10 thì có ngày sạt nghiệp. 5 cộng 5 là bao nhiêu? Phải là lúc này là 10, ngày mai lại là 20, nhưng có khi là 6 là 7. Tóm lại đáp số bao nhiêu tùy thuộc vào thời điểm cần công bố, tùy thuộc vào đối tượng yêu cầu mình trả lời. Thôi, đó là bài học vỡ lòng cho cậu. Hãy về suy nghĩ. À, cậu chọn ai làm kế toán? Hãy tìm một ông kế toán già về hưu, định chọn bọn vay ngắn mà chết đấy. Tường đang về, anh vừa đi xe vừa tùm tìm cười khi nghĩ đến ông bạn buôn đồ cổ có tiếng còi ô tô sát sau lưng. Tường dẹp xe và sắt vỉa hè. Chiếc Toyota Camry chạy chậm, từ trong xe con gái anh thò đầu ra. Bố Tường. Xe dừng hẳn, vợ anh bước ra. Anh ạ, chiều anh về nhà đi, em có việc muốn nói với anh. Vợ Tường sang sái làm cơm, bé Thảo lăn xả vào bố vui đùa. Tiếng cười vang lên đầy áp căn nhà vốn đã bao lâu vắng lặng liền cũng như chạy lại. Anh biết không, mới đêm đầu nó cứ đòi đến với bố, khóc không à? Sao không cho nó đến? Anh biết nhớ con, dễ em quên chắc. Con thích ở nhà có cả bố cả mẹ cơ, vắng ngày cũng chán. Bà bán cơm bảo con vì bố không có tiền thuê nhà nên mẹ bắt phải đi, mẹ cho bố thuê nhà mình nhé, thuê giải thì bố mới có tiền. Con nói bậy nào. Từng gốc nhạy lên đầu con, nhưng nụ cười của anh tan hẳn. Bữa cơm được dọn ra, mặc dù Liên tỏ ra rất ân cần chăm sóc, nhưng vẫn thấy những nụ cười ngượng ngạo trên khuôn mặt khắc khổ của Tường. Cơm xong, Liên bảo bé Thảo vào phòng để hai người nói chuyện. Anh hãy dọn về nhà mà ở, đã ra khỏi công an rồi thì đừng nên ở nhà của đơn vị nữa. Anh sẽ ngủ phòng trong, em và con ở ngoài này, hoặc ngược lại, anh đồng ý nhé. Cường khẽ thở dài rồi gật đầu. Anh thành lập công ty, em muốn được giúp đỡ anh. Em giúp anh 30.000 đô làm vốn. Không, anh có rồi. Em biết, hồi chiều anh vào hiệu quả tay nhàn đồ cổ để vay tiền. Làm kinh doanh vốn càng lớn càng tốt. Nếu anh ngại, em sẽ cho vay không lãi. Hiện nay có một người rất muốn anh thành lập công ty, rồi sẽ làm đại lý của ông ấy. Ai vậy? Và vì sao lại biết anh? Ông Lê Minh. Em và ông ấy có quen biết nhau. Nghe nói đợt này ông ấy ứng cử vào Hội đồng Nhân dân tỉnh và làm Chủ tịch Hiệp hội Kinh tế. Hồi ông Trang nằm viện, ông Minh vào thăm và nói chuyện. Sao Lê Minh lại thăm ông Trang? Họ biết nhau từ lâu rồi, không hiểu sao. Ông Minh hiểu về anh rất kỹ. Ông ấy là một nhà kinh doanh giỏi, đang có tham vọng trở thành nhà chính trị. Ông ấy cho rằng anh bị kỷ luật oan và rất mến sự chín chắn trong phong cách làm việc của anh. Em để anh suy nghĩ đã. Nếu muốn thành lập công ty mà có người cho mình làm đại lý thì cũng là may mắn đấy. Thế mới biết trong cái họa có cái phúc. Biết đâu vài năm nữa anh lại không thành một thương gia giàu có. Anh chưa tin lắm vào mình, nhưng thôi, ta cứ tạm thống nhất như vậy. Các bạn vừa nghe xong tập số 6 của cuốn tiểu thuyết Cảnh sát hình sự qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Thank you.